Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 391. Sa đọa thiếu nữ sinh ra ký. Một chiếc phi cơ chở hành khách hạ xuống ở Washington sân bay. Sân bay trên đã sớm vây quanh rất nhiều phóng viên. Còn có trước đến đón máy bay nước Mỹ nhân viên ngoại giao cùng xã hội danh lưu. Hát đi cũng ở đón máy bay trong đám người. Hơn nữa, trạm phi thường cao. Khoang cửa mở ra, Margaret công chúa chui ra cửa sập. Đứng ở thang cuốn trên quay về phía dưới phất phất tay. Công chúa một thân quần dài trắng. Kiểu Anh đầu tròn tiểu dày da. Trên đầu mang theo khéo léo công chúa vương miện. Trên bả vai khoác ý kiến điêu nhung áo choàng. Váy công chúa ngực ép tương đối thấp. Lộ ra một mảnh màu trắng sữa da thịt. Hát đi tâm nói, một năm không gặp cô nàng này lại cao lớn hơn không ít. Tại sao là lại đây? Liền bởi vì trước chắc lượng quá một lần sao? Quá võ đoán, răng rắc, các ký giả quay về Margaret công chúa ngừng lại vỗ mạnh. Margaret công chúa đi xuống thang cuốn, quan ngoại giao viên tiến lên, quay về Margaret công chúa nhiệt tình nói. Hoan nghênh Margaret công chúa phỏng vấn nước Mỹ. Cảm tạ. Margaret tào nhã gật đầu thăm hỏi. Quan chức giới thiệu trước đến đón máy bay đám người. Hai vị trí đầu quan chức. Margaret đều lễ phép nắm tay chào hỏi. Người thứ ba chính là Hardy. Margaret công chúa nhìn Hardy đưa tay ra. Hardy nam tước người tốt. Hardy không có đơn giản nắm tay. Mà là dắt công chúa tay hôn môi một hồi. Hoan nghênh người đến nước Mỹ. Một năm không gặp. Công chúa càng mỹ lệ. Margaret nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối với Hardy khen tặng rất là được lợi. Công chúa cùng đi theo nhân viên lên xe. Đoàn xe lái về công chúa ngủ lại khách sạn. Bên trong gian phòng, quan chức đối với Margaret công chúa nói. Đối với ngài tới chơi, Johnson tổng thống biểu thị phi thường hoan nghênh. Cùng ngài gặp mặt sắp xếp ở biết rõ. Đến lúc đó tổng thống sẽ ở Nhà Trắng sắp xếp tiệc tối khoản đãi. Cảm tạ các ngươi sắp xếp. Margaret gật đầu cảm tạ. Đám quan viên lui ra. Margaret nhìn về phía Hardy. Mỉm cười nói. Hardy nam tước. Có thể không lưu lại đơn độc tâm sự. Đương nhiên. Hardy gật đầu. Người hầu đưa lên cà phê rời đi. Margaret nói. Hardy nam tước. Ta lần này đến nước Mỹ. Có hai cái mục đích. Một là hy vọng thu được cho vay kéo dài thời hạn. Hai là muốn tranh thủ càng nhiều viện trợ cùng cho vay. Ta hy vọng Hardy nam tước có thể giúp ta. Đối với nước Anh này điểm sự Hardy trong lòng rất rõ ràng. Thế chiến thứ hai tiêu hao mấy chục tỷ. Quốc gia bị đập nát. Thực lực nhanh chóng suy yếu. Còn có hơn 20 tỷ đô la Mỹ cho vay. Hiện tại hàng năm còn lợi tức đều rất khó khăn. Hay bởi vì sau đệ nhị thế chiến nước Mỹ muốn ngồi vững vàng thế giới vị trí lão đại. Nước Anh không cam lòng ngoan ngoãn giao ra. Ở vài phương diện khác làm ra một ít dãy dụa. Để nước Mỹ rất khó chịu. Vì lẽ đó hai nước một cách tự nhiên sản sinh khoảng cách. Có điều Hardy biết. Nước Anh hiện tại cũng chỉ là không bỏ xuống được mặt mũi mà thôi. Đất đai của bọn họ thực dân thời đại đã qua. Sau này là nước Mỹ tài chính thực dân thời đại. Hiện ở nước Anh đã rơi vào nước Mỹ tài chính thực dân trong lưới. Trên người đã quấn từng vòng mạng nhện. Mặc dù đang dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì. Hy vọng ta làm sao giúp ngươi. Hardy nói. Ta biết ngươi cùng Johnson tổng thống quan hệ tâm đầu ý hợp. Hy vọng ngươi giúp ta nói hạng. Năm nay lùi lại trả nợ. Nếu như có thể tăng cường viện trợ liền tốt hơn rồi. Margaret công chúa nói. Công chúa điện hạ. Loại quan hệ này quốc gia vấn đề chính trị. Không phải là ta một cái thương nhân có thể chi phối. Đối với chuyện như thế này Hardy sẽ không khoác lác đảm nhiệm nhiều việc. Ta biết, chỉ là thỉnh cầu ngài hỗ trợ. Cái này cũng là tỉ tỉ ý tứ. Margaret nói, Hardy thoáng trầm tư một hồi. Như vậy đi công chúa điện hạ, ta sẽ tận lực cùng Johnson tổng thống nói. Còn hiệu quả làm sao không dám hứa chắc. Hardy nói, được rồi. Vậy thì xin nhờ Hardy nam tước. Margaret gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Hát đi cáo từ rời đi. Cửa phòng đóng lại một khắc đó. Margaret tầng tầng gọi ra một hơi. Hồ bưng cái giá nói chuyện cảm giác mệt mỏi quá. Nàng gọi tới người hầu gái. Giúp mình lấy xuống trên đầu công chúa Vương Miện. Cởi giày ra. Thay đổi một thân rộng rãi quần áo. Lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Đi phòng ngủ đơn giản xông tới một cái tắm rửa. Đi đến phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong có tivi. Margaret đã sớm nghe nói nước Mỹ tivi phi thường phát đạt. Tuy rằng nước Anh hiện tại đã có BBC đài truyền hình. Có thể tiết mục cũng rất ít rất gàn bướng. Có người nói nước Mỹ tiết mục tivi phi thường phong phú. To lớn nhất đài truyền hình chính là HD Nam Tước ABC đài truyền hình. Mở tivi, trực tiếp chính là ABC đài truyền hình. Giờ khắc này chính đang thả quảng cáo. Bên trong giới thiệu chính là Estée Lauder Mocao. Estée Lauder phát minh mới sản phẩm. Hiệu quả tốt vô cùng. Nữ nhân dùng sau khi da rẻ gặp trở nên càng thêm mềm mại. Margaret cảm giác coi như là quảng cáo cũng quay chụp rất thú vị. So với nước Anh đài truyền hình gàn bướng phát sóng mạnh hơn nhiều. Quảng cáo sau khi kết thúc là buổi chiều kịch trường thời gian. Truyền phát tin phim truyền hình gọi The Marvelous Mrs. Maisel. Margaret nằm ở mềm mại trên giường. Rất hứng thú xem tivi kịch. Đây là một bộ nữ nhân kịch. Nửa tháng trước bắt đầu truyền phát tin. Vừa ra tới liền nóng nảy toàn Mỹ. Chịu đến vô số người vây đỡ. Càng là gia đình bà chủ. Bởi vì bộ phim này chính là nói một gia đình bà chủ gặp phải hôn nhân thất bại. Sau đó từng bước một đột kích ngược thành công cố sự. Êm tai điểm gọi nữ giới dốc lòng kịch. Khó mà nói nghe gọi nữ giới độc canh gà kịch. Cái này sáng tạo tự nhiên là đến từ HD. Hắn cảm thấy đến không chỉ là Nhật Bản nữ nhân cần giải phóng. Nước Mỹ nữ nhân càng nên rất sớm tiếp xúc độc canh gà. Làm cho các nàng trở thành tiêu phí chủ thể. Nữ nhân giấu lớn đứa nhỏ, giấu lớn lão nhân, giấu lớn sủng vật, giấu lớn nam nhân. Này điều tiêu phí định luật. Sớm nhất nhưng là xuất hiện ở nước Mỹ, châu Âu cùng Nhật Hàn. Sau đó mới chậm rãi truyền vào Thỏ Quốc. Hắn gọi tới biên kịch. Hơn nữa cố ý gọi tới một vị nữ biên kịch. Bởi vì hắn cảm thấy đến nữ biên kịch đối với nữ giới nhân vật chính trong lòng càng dễ dàng nắm. Cũng càng có cảm xúc. Cho hắn nữ biên kịch nói cố sự này dàn giáo cùng tinh thần nội hạch. Còn nội dung thì lại do bản thân nàng bỏ thêm vào. Vừa bắt đầu nữ chủ vẫn tính hạnh phúc. Kết hôn sinh con. Có thể dần dần cùng trượng phu có ý kiến xung đột. Cuối cùng hai người mỗi người đi một ngả. Nữ nhân muốn một bên chăm sóc hài tử một bên kiếm tiền mưu sinh. Từ một gia đình bà chủ lập tức biến thành chức chàng nữ giới. Nữ nhân trải qua rất nhiều cực khổ. Có thể nàng chỉ có thể ở buổi tối ôm ngủ hài tử gào khóc. Mà Margaret ngày hôm nay xem này một tập. Chính là toàn bộ phim trọng yếu điểm bước ngoặt một trong. Phía trước cực khổ đã nhiều lắm rồi. Ngày hôm nay vai nữ chính bắt đầu đột kích ngược. Vai nữ chính là ở một nhà quán bar làm người phục vụ. Nhà này quán bar có talk show biểu diễn. Vai nữ chính đang phục vụ sau khi. Đều là xem các diễn viên diễn xuất. Mỗi khi bị chọc cười cũng sẽ hiểu ý nở nụ cười. Ngày hôm nay nhưng xuất hiện sự cố. Bởi vì mưa to biểu diễn đoàn mấy người mở ô tô trượt. Đụng vào ven đường. Có người bị thương. Ô tô nghiệp hỏng rồi. Không có cách nào đúng lúc tới rồi. Lần này khán giả không vui. Cuối cùng vai nữ chính chủ động thỉnh anh. Lấy dũng khí đứng ở trên đài. Nội tâm của nàng cho mình đánh 100 lần khí. Lấy hết dũng khí nói ra đệ một chuyện cười. Khi chiếm được khán giả tiếng cười sau. Chậm rãi ổn định lại. Cuối cùng hoàn thành rồi một hồi diễn xuất. Khán giả vỗ tay. Lão bản gật đầu khẳng định. Cuối cùng cho nàng $50. Đây chính là tương đương với nàng một tuần tiền lương. Ra quán ba vai nữ chính. Kích động nhảy lên lên. Nàng thành công. Nàng bước ra không giống nhau nhân sinh bước thứ nhất. Ngày hôm nay phim truyền hình tới đây kết thúc. Margaret bất chi bất giác đem hai tập phim truyền hình toàn bộ xem xong. Sau khi xem xong vẫn như cũ chưa hết thòm thèm. Còn muốn tiếp tục nhìn phía dưới nội dung. Chẳng trách mọi người như vậy thích xem kịch. Hóa ra là thật là đẹp mắt. Chỉ nhìn hai tập, Margaret cũng đã quyết định truy bộ này phim truyền hình. Chỉ có điều truy kịch thật dày vò. Hơn nữa, phía trước cũng không thấy. Mặt sau càng không có phát sóng. Làm sao bây giờ? Nàng một cách tự nhiên nghĩ đến hát đi. Hắn nhưng là ABC đài truyền hình ông chủ lớn. Khẳng định có thể cho tới phim truyền hình toàn tập. Quay đầu lại tìm hắn muốn tới một lần xem cái no. Ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái. Xem TV xong kịch, Margaret sân khấu quay chuẩn bị nhìn hắn kênh. Toàn diện quan sát một chút nước Mỹ tiết mục TV chất lượng. Đang xem qua NBC cùng CBS 2 đài truyền hình tiết mục sau. Cho Margaret cảm giác chính là, nước Mỹ này mấy đài truyền hình chế tác tiết mục, phổ biến muốn so với nước Anh đài truyền hình tiết mục chất lượng cao rất nhiều. Nhưng nếu như ở nước Mỹ lẫn nhau so sánh, vậy khẳng định là ABC vượt qua hắn hai nhà. Bất kể là từ một mình tiết mục chất lượng vẫn là tiết tấu trên, hắn hai nhà đều lạc hạ phong. Sau đó nàng trong lúc vô tình điều đến Las Vegas đài truyền hình. Bên trong đang tiến hành đua ngựa thi đấu. Las Vegas HD trường đua ngựa. Có thể đua ngựa có thể đánh bạc. Margaret vẫn phi thường yêu thích đua ngựa. Chính mình cũng rất yêu thích cưỡi ngựa. Tự nhiên bị tiết mục hấp dẫn. Đua ngựa kết thúc. Có người đánh cược thắng đi đổi thưởng. Vui vẻ ra mặt. Sau đó mặt sau công bố cuộc kế tiếp thi đấu còn có đặt cược số điện thoại. Nói chung chính là từng bước một dẫn dắt người tập trung. Margaret không biết còn có thể như vậy chơi. Ở trong TV là có thể đặt cược. Lập tức cầm rượu lên điếm gian phòng điện thoại đánh tới. Chuông điện thoại reo mấy trong tiếng truyền ra một cái ôn nhu nữ sinh. Hỏi nàng là mở tài khoản vẫn là tập trung. Margaret biểu thị muốn mở tài khoản. Ở nhân viên trực tổng đài từng bước một chỉ đạo dưới. Margaret hoàn thành mở tài khoản. Thu được tài khoản hào cùng mật mã hào. Đón lấy chính là hướng về trong cái chương mục này nạp tiền. Margaret gọi tới tùy tính quản sự. Để hắn đi ngân hàng cho cái này tài khoản mới nạp tiền 2 vạn đô la Mỹ. Số tiền này là Margaret tiền riêng. Tuy rằng nàng là công chúa. Có thể cũng không có nghĩa là nàng rất giàu có. Những người tiền đều là trong nhà. Cuộc sống của nàng sinh hoạt thường ngày quần áo giày những này có thể làm riêng. Do trong nhà trả nợ. Còn tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng chỉ có cố định 3.000 bảng Anh mà thôi. Này đã là người bình thường 1-2 năm tiền lương. Ngày ở quản sự đi nạp tiền thời điểm. Ban ngày đua ngựa kết thúc. Buổi tối 8:30 còn có mặt khác một hồi. Đón lấy nhưng là hắn ba nhà sòng bạc mở thưởng hoạt động. Trong lúc còn đôi ba nhà sòng bạc tiến hành giới thiệu. Margaret bị xa hoa sòng bạc sâu sắc hấp dẫn. Càng là cái kia thật dài một ánh mắt không nhìn thấy đầu phố mua sắm. Tụ tập toàn cầu hơn 1.000 cái hàng xa xỉ hàng hiệu. Quả thực là nữ nhân thiên đường. Chỉ là nhìn giới thiệu cũng đã để Margaret lòng ngứa ngáy khó nhịn. Quản sự trở về. Nói cho Margaret tiền đã tồn được. Margaret chi đi quản sự. Cầm điện thoại lên bắt đầu đặt cược. Nàng trước đã nhìn nhiều lần sòng bạc tập trung mở thưởng hoạt động. Thêm vào đài truyền hình giới thiệu. Đã biết làm sao chơi. Cuộc kế tiếp là Caesar Hoàng Cung mở thưởng. Margaret một hơi đặt cược 2.000 cái hào. 2 đô la Mỹ một chú. Cũng chính là bỏ ra 2.000 đô la Mỹ. Nửa giờ sau mở thưởng. Bệ thưởng bên trong tổng cộng có hơn 16 vạn đô la Mỹ. Cũng là biểu thị nơi này sao có 8 vạn trương vé sổ số. Chỉ có một cái trúng thưởng. Giải thưởng lớn mở ra. Margaret không có trúng thưởng. Điều này làm cho nàng có chút ủ rũ. Có điều rất nhanh lại lần nữa cầm điện thoại lên. Nàng lại muốn chiến cuộc kế tiếp Venetian sòng bạc mở thưởng hoạt động. Lần này rơi xuống 500 chú. Vẫn như cũ không trúng. Cấp trên, Margaret không chịu thua lại lần nữa tập trung. Thời gian bất chi bất giác đã qua mấy tiếng. Đến buổi tối 8:30. Lại đến đua ngựa phân đoạn. Đua ngựa tổng cộng chạy 3 trận. Mỗi trận 10 con ngựa. Tập trung phương pháp có rất nhiều loại. Chỉ cần gặp đua ngựa đều sẽ chơi. Margaret cũng không ngoại lệ. Lại cầm điện thoại lên. Cho mấy thớt chính mình coi trọng dưới ngựa chú. 3 cuộc tranh tài. Margaret thắng một hồi. này một hồi thắng hơn 3.000 đô la Mỹ. Để công chúa kích động kêu to lên, ở trên giường liên tục nhảy nhót. Đua ngựa kết thúc lại là mở thưởng. Hát đi mấy nhà sòng bạc, một khắc không ngừng nghỉ kích thích thần kinh của mọi người, khiến mọi người có thể liên tục chơi tiếp. Liền như vậy, một cái khỏe mạnh công chúa chỉ đi đến nước Mỹ một ngày liền sa đọa ở hát đi trong bẫy dập không cách nào tự kiềm chế. Mãi đến tận 3 giờ rưỡi sáng, Margaret thực sự không kiên trì được, mở ra máy truyền hình dựa vào ở đầu giường ngủ thiếp đi. Mà lúc này tài khoản của nàng bên trong chỉ còn dư lại hơn 200 đô la Mỹ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.